99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 593. Đi, về nhà đùa tiểu cẩu đi. Câu nói này rất hiển nhiên đâm trúng Đường Mộng Dĩnh hưng thịnh nhất phấn điểm. Tiếng cười lộ ra điên cuồng lại bệnh trạng. Tô Thiên từ ngực cùn đau, nắm đấm đã nắm lên đến, nghiến răng nghiến lợi, Đường Mộng Dĩnh, chỉ sợ Đường Mộng Dĩnh làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Vừa mới trên xe thời điểm, nàng cho nàng kẹp cái tóc chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Thủ đoạn chân chính tại nàng cái kia màu đen túi xách phía dưới. Một cái nghe trộm máy xác định vị trí bị nàng lặng lẽ dính vào phía dưới. Trở về đi, miễn cho quá lâu nàng ngược lại càng hoài nghi. Xùy, nếu không phải là còn muốn dùng nàng để mê hoặc đám kia tiện nhân ánh mắt. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng với nàng hợp tác. Trông thấy nàng liền phiền. Đường Mộng Dĩnh thanh âm mang theo chanh chua ghét bỏ. Rất nhanh, Tô Thiên Từ chỉ nghe thấy giày cao gót thanh âm. Đã trở về, đem nước mắt xoa xoa. Tô Thiên Từ giả ý đem cầm điện thoại lên đến. Đặt ở bên tai, Đường Mộng Dĩnh đã khôi phục diện mạo như trước. Trông thấy nàng, trên mặt ngưng tụ lại nụ cười. Chỉ là trông thấy Tô Thiên Từ đang gọi điện thoại. Không có lên tiếng, Tô Thiên Từ lông mày càng nhíu càng sâu. Giống như là nghe thấy cực kỳ không tốt tin tức một dạng. Ân, tốt, ta đã biết, ta đến ngay, đợi chút nữa gặp. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy Tô Thiên Từ lời này, trong lòng vui mừng quá đỗi, nhưng là trên mặt lại là làm ra tiếc nuối bộ dáng. Nói ra, Tô Tổng có việc, Tô Thiên Từ đem điện thoại cúp máy, gật gật đầu. Lâm thời có chút việc gấp, chỉ sợ bồi không Đường Tổng ăn cơm đi. Bất quá tiệm này ta thường xuyên đến, người chờ chút cùng phục vụ viên nói ký ta tờ đơn là có thể. Không có ý tứ, không có việc gì, không có việc gì. Tô Tổng thực sự là quá khách khí. Đường Mộng Dĩnh bén nhạy phát giác được Tô Thiên Từ hốc mắt ửng đỏ, hỏi, bất quá là chuyện gì? Vội vã như vậy, nhìn ngươi giống như tâm tình không tốt lắm. Tô Thiên Từ lắc đầu, đem túi xách nhấc lên. Nói ra, không có việc gì, một chút việc tư, đã như vậy, ta liền đi trước. Tốt, Tô Thiên Từ bày ngay ngắn một lần đồng hồ, đi về phía cửa, Song Ngọc cùng với nàng sau lưng Nam Bảo Tiêu theo sát phía sau. Rất nhanh liền cùng nhau ra bao xương, Đường Mộng Dĩnh cùng Bảo Tiêu đều thở dài một hơi, may mắn một tiếng, nhìn đến, nàng nên chỉ là đơn thuần muốn mời ta ăn cơm mà thôi. Còn không có hoài nghi đến trên đầu ta. Ta đã nói rồi. Dựa vào nữ nhân này đầu óc làm sao có thể nghĩ ra được nhiều như vậy. Nếu như là Lệ Tư Thừa đệ đệ, có lẽ còn có thể một chút. Bất kể nói thế nào, không có bại lộ chính là tốt. Chúng ta còn muốn tầng này thân phận để che giấu đây. Đi thôi. Đi. Về nhà đùa tiểu cẩu đi. Đường Mộng Dĩnh thanh âm thật đắc ý. Nhất là nói đến tiểu cẩu thời điểm, càng là bệnh trạng nở nụ cười. Tô Thiên Từ cố nén quay người hung hăng cho nàng hai bàn tay xúc động, buộc bản thân trở lên xe. Tiểu Dương tài xế lái xe, Tô Thiên Từ một chút cũng không vội vã về nhà, mà là gọi điện thoại cho La Chiến. Xâm lấn điện thoại di động ta, Tô Thiên Từ yêu cầu đơn giản rõ. La Chiến còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền bị cúp máy. La Chiến một mặt mộng bức, nhưng là cũng rất nhanh liền xâm lấn đi vào. Một chút, đã nhìn thấy một đường rộng điểm đang nhanh chóng di động. Chung quanh đường cong mô phỏng kiến trúc 10 điểm rõ ràng. Hình ảnh rất nhanh hoán đổi thành WeChat. Tiếp theo, La Chiến điện thoại di động liền nhận được Tô Thiên Từ tin tức. Đây là Đường Mộng Dĩnh. Lệ Tư Thừa còn sống. Nàng đem hắn giam. La Chiến thấy vậy, tâm run lên. Một chút cũng không dám qua loa. Tô Thiên Từ nghe Đường Mộng Dĩnh cùng hộ vệ kia tiếng nói chuyện, trong lòng ngăn không được mà run rẩy. Tiểu cẩu, nàng nói tiểu cẩu, sẽ không phải là Lệ Tư Thừa a? Mọi người ngủ trước, nửa giờ sau ta lại đổi mới tiếp đó. Còn tại viết, ra tay trước một chương thông chi mọi người đừng chờ. Ngủ ngon chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.